Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 653, Trung Thổ Khách Tới. Thân ngoại hóa thân, bởi vì Cơ Tử mưu đồ, Diệp Phàm cho nên sửa chữa hành trình, tại cơ tộc chờ lâu nửa tháng, cùng Nguyên Linh thể làm rõ quan hệ, trên cơ bản đem đoạn nhân duyên này định ra. Nguyên Linh thể chỗ đáng sợ, không chỗ tự thân tu vi cỡ nào nghịch thiên, hắn thể chất danh xưng gần tiên, như cùng sinh linh ở cùng một chỗ, có thể tiếp dẫn thiên địa mẫu nguyên, để hắn tu luyện nhanh hơn cùng khôi phục, cũng có thể tăng cường hắn chiến lực cùng pháp tắc chấn động, tương đương với mở ra một cái siêu cấp tu luyện máy gian lận. Càng tu tới chỗ sâu càng đáng sợ. Bực này siêu cấp thể chất thực tế quá mức hiếm thấy. Từ xưa đến nay, chỉ có chỉ là 2-3 cái. So Cơ Hạo Nguyệt cái này đông hoang thần thể còn muốn hy hữu. Không thành đạo tác vậy, một thành đạo nhất định là gần tiên thiên đế cấp nhân vật. Hắn cùng Nguyên Linh thể thâm nhập thiền xuất cùng tham khảo đại đạo. Con đường có thể lần nữa tăng vọt, có thơ làm chứng. Đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, từ đây quân vương không tảo chiều, khục, giống như bại lộ gì đó, sai lầm, một ngày này, anh em hai người thời gian qua đi nửa tháng, rốt cục bỏ được đi ra Cơ gia thần nữ khuê phòng, khoan thai hành tẩu ở giữa rừng núi, Diệp Phàm muốn đi, chính dính Nguyên Linh thể tự nhiên không cho phép, ong ong. Không khí có chút dập dờn, mấy đạo mơ hồ ánh sáng vàng giống như linh hoạt thú nhỏ từ hư không chỗ sâu nối đuôi nhau mà ra. Theo thứ tự lướt vào Diệp Phàm trong cơ thể, nguyên thần truyền tin, nguyên thần ánh sáng vàng, là ai tại truyền tin cùng ngươi? Cơ Tử Nguyệt người mặc áo tím, có một loại cao quý không tả nổi ung dung khí chất. Một đôi linh động đôi mắt đẹp nháy a nháy. Nhặt lên trong tay một đóa hoa nhị, giống như lơ đãng nói, ta cũng không biết, lại để vi phu nhìn qua. Diệp Phàm vững như lão cẩu mỉm cười, đợi thấy rõ 4-5 đạo nguyên thần truyền tin nội dung. Trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, không tốt, như thế nào là các nàng. Hắn cùng yêu tộc đế nữ cấu kết, sớm có sự tình, cùng giao trì tiên tử hỗ sinh tình cảm. Cái này cũng chưa chắc không thể. Cùng thái cổ vương tộc thần linh cốc tử thiên phượng là sao sao? Chưa hề phủ nhận. Có thể tử phủ thánh nữ. Tiên thiên đạo thai tử hà. Cùng giao quang thánh nữ diêu hy tiên tử. Lại là chuyện gì xảy ra? Hắn dám cam đoan. Cùng hai cái vị này quốc sắc mỹ nhân cũng không một chút liên lụy. Ngươi nói hắn cùng tử vi đệ nhất mỹ nhân Y Khinh Vũ thật không minh bạch. Hắn đều nhận, ta cặn bã được rõ ràng. Nhưng có người thật không có trêu chọc qua. Phu quân, nói một chút mà tương đương, Cơ Tử Nguyệt cặp kia như xanh thảm trắng noãn nhu đề. Lặng lẽ khoác lên tình lang bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve, cố ý dùng một loại ngọt ngào tiếng nói làm nũng. Sợ đến thánh thể, hổ khu chấn động, mồ hôi đầm đìa, hôm nay nếu là một cái trả lời không tốt, sợ là muốn mạng rơi xuống tại chỗ. Trời xanh ở trên, ta Nguyễn Đoạn Đức, Hắc Hoàng hai vị mặt ngoài huynh đệ giảm thọ ngàn năm. Chỉ cầu lập tức phá cục phương pháp, đang lúc Diệp Phàm khổ tư phá cục kế sách thời khắc. Không gian tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Một đạo toàn thân bao phủ tại bóng tối nhân tộc thiên kiêu từ trong bóng tối đi ra. Cúi đầu liền bái, sư huynh, đại trưởng lão gấp triệu ngài về tông. Người đến chính là mới vừa rồi phá quan cổ thiên đình. Truyền nhân, mới vừa ra lò tiên ba vương giả. Ngựa không dừng vó chạy tới đông thánh sư đệ. Sát thần tử sư đệ. Sư huynh ngày thường không có uổng phí thương ngươi a. Diệp Phàm nghe vậy mừng rỡ, trên mặt còn phải giả vờ như 10 phần nặng nề dáng vẻ, vuốt cằm nói, tốt, chúng ta cái này liền về tổ đình. Chính sự quan trọng, Tử Nguyệt, vi phu có rảnh trở lại nhìn ngươi. Cáo từ, lời nói, liền lôi kéo không rõ ràng cho lắm sát thần tử cấp tốc chuồn mất. Hừ, người chết, có bản lĩnh vĩnh viễn không nên quay lại. Tức giận đến cơ tộc thần nữ giẫm một cái chân ngọc. Mắng to Diệp Phàm đàn ông phụ lòng. Sát thần tử nói lão phong tử gấp triệu hắn về tông. Cũng không phải là lừa dối, mà là xác thực. Trước đây, còn phải theo mười mấy năm trước nói lên. Thánh nhai chi dịch phía sau, bảy đại cực đạo thế lực liên thủ, đánh nổ bất tử đạo nhân, chia cắt cổ hoàng đạo quả. Cơ hồ mỗi nhà đều ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Máu kiếm một bút, thiên tuyền thánh địa, làm khởi xướng thế lực, thu hoạch không ít, trừ bí chữ, số, bên ngoài. Trong đó có một môn thân ngoại hóa thân phương pháp, vạn cổ đệ nhất hoàng tín ngưỡng thân bất tử đạo nhân. Từ thời đại thái cổ vơ vét một đạo phân thần phương pháp. Nó có thể chém ra một đạo thần niệm, nhập chủ thể xác, tương đương với khác loại thân ngoại hóa thân. Diệp Phàm từng tại Thanh Giao Vương Thánh Hiền bí cảnh, được một bộ hoang cổ thánh thể lột xác. Khi còn sống có thể lực chiến cổ chi thánh hiền, thánh thể chưa đại thành, bất hạnh nửa đường tọa hóa, chém ra một đạo thần niệm nhập chủ thánh thể lột xác. Chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể lực chiến tiên đài đại năng, nếu là lấy thanh liên hình chiếu nhập chủ tiên đài bí cảnh, có lẽ sẽ càng mạnh. Thanh liên hình chiếu cắm rễ tiên đài, liên tục không ngừng cung cấp mênh mông pháp lực. Cả hai đều là hoang cổ thánh thể, bản nguyên lại phù hợp bất quá, địa cầu bên ngoài cao thủ, tối cao bất quá hóa long bí cảnh, đầy đủ, hắn phái thân ngoại hóa thân trở về địa cầu, vì cha mẹ báo bình an chỉ là một, hắn cùng nguyên chủ linh hồn dung hợp, mà không phải đoạt xá, có chuyện quan trọng khác muốn làm, vừa đến. Mang về tiểu tùng cùng hoa hoa dạng này hoàng đạo hạt giống. Thứ hai, tìm kiếm trung thổ chiến lực duy trì. Thần nông, viêm đế, hoàng đế, si vưu, lão tử, thích ca mâu ni, nữ hoa, phục hy. Cái này bảy tôn khoảng cách chứng đạo chỉ có khoảng cách nửa bước sắp thành đạo người. Theo thứ tự là hằng vũ đại đế, hư không đại đế, cửu lê đại đế. Đạo Đức Thiên Tôn, A-di-đà Phật Đại Đế, Linh Hoa Thiên Tôn, Thái Hạo Thiên Tôn, bảy đại hoàng đạo đế thi thông linh mà thành. Ngày sau trấn áp hắc ám náo động, bảy người sẽ là tuyệt đại trợ lực. Ngoài ra, Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni hai vị này lãnh tụ dưới trướng. Có khác đại lượng đạo Phật hai giáo cao thủ hiệu lực. Chuẩn đế, thánh hiền một cấp cường nhân tụ tập. Gọi chung là tiên tần luyện khí sĩ, cùng là từ xưa địa cầu trung thổ thế giới đi ra tu sĩ. Cỗ này cực kỳ lực lượng khổng lồ là Diệp Phàm thiên nhiên minh hữu, cực kỳ dễ dàng tranh thủ, cũng nhất định phải tranh thủ, gánh vác nhiều hạng trách nhiệm thánh thể lột xác. Một khi trở về, tự nhiên chấn động thiên tuyền, trung ương thần thổ, thiên tuyền tam thánh đều hiện. Thánh thể lột xác đỉnh đầu hoàng kim đạo chuông, tay cầm thanh kim chiến qua cung kính đứng thẳng, kia là chút thành tựu thánh thể khi còn sống tự tay chế tạo hai kiện thánh binh. Đều hóa thân ngoại hóa thân đồ vật, từ địa cầu trở về hắn, mang về ba cái sinh linh, một người một chuột một ngựa, một người là chỉ một vị sáu tuổi trái phải nam đồng, con mắt rất là sáng tỏ. Một chuột, kia là một cái dài hơn thước màu tím con sóc, toàn thân lấp lóe ánh sáng tím, lông tóc mềm mại bóng loáng, như trù đoạn quang vinh, hai con ngươi như thủy tinh, dị thường xinh đẹp. Một ngựa, chính là long mã người, khổng lồ vô song, đầu rồng, thân ngựa, kỳ lân chân, toàn thân đỏ thẫm như máu, như liệt diễm đang thiêu đốt. Đỉnh đầu một đôi chân long sừng, lông tóc như tơ lụa, thân sinh như hoàng huyết xích kim vảy rồng, chiếu sáng rạng rỡ, thượng cổ thánh hoàng vật